Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 849, giày vò. Này một đánh cuộc, rất nhiều người lại cảm thấy Mễ Tử Hiên là cái kẻ ngu. Dùng hắn mua những cái này cùng chó gặm giống như rau làm ra tới rau cái nào khách nhân nếu muốn. Thật đúng là đầu óc nước vào. Bề ngoài thật sự là quá kém. Mễ Tử Hiên chẳng lẽ liền nhìn không ra điểm này. Trả lại cùng quản lý đánh cuộc. Này không phải mình nện chính mình bát cơm chơi sao? Liền chưa thấy qua ngu như vậy. Rất nhiều người hiện tại cũng đang đợi nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Nhìn hắn như thế nào kết thúc. Duy nhất không nghĩ như vậy người chính là Thạch Hiểu Tĩnh. Nàng phát hiện hôm nay Mễ Tử Hiên cùng ngày hôm qua không đồng nhất. Có rất lớn biến hóa, tại không phải là thằng ngốc kia núp ních nhà nông tiểu tử. Chẳng lẽ hắn thực có biện pháp để cho những thức ăn này nóng tiêu? Có thể điều này sao có thể sao? Những thức ăn này bề ngoài thật sự là quá kém. Khách nhân hội yếu, Thạch Hiểu Tĩnh lúc này có chút tò mò Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn làm như thế nào? Muốn hỏi một chút hắn à? Nhưng lời đến bên miệng cũng không biết vì cái gì lại nuốt xuống. Trong nội tâm suy nghĩ nếu như Mễ Tử Hiên thực có thể làm được. Đó chính là nhân tài. Như vậy người nhất định là muốn trọng dụng. Nhưng hắn đã là mua sắm. Đây chính là trong nhà ăn tối chuyện tốt. Còn có cái gì sống là so với khá tốt kia. Cũng không thể để cho hắn làm quản lý à. Như vậy lời chính mình đi làm cái gì? Chẳng lẽ để cho hắn cùng chính mình kết hôn? Nghĩ vậy Thạch Hiểu Tĩnh mặt liền đỏ. Nội tâm ám phun một ngụm. Ta nghĩ cái gì kia? Ta so với hắn chẳng những lớn như vậy nhiều. Ta còn là nơi này lão bản. Ta làm sao có thể gả cho hắn? Thạch Hiểu Tĩnh không biết là cho dù nàng muốn gả cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cũng không muốn a. Trong nhà có thể có một cái so với Thạch Hiểu Tĩnh xinh đẹp 1000 lần. Gấp 1 vạn lần Đường Dịch Hàm kia. Buổi chiều mọi người đối với việc này là đều nghị luận. Sẽ không một cái xem trọng Mễ Tử Hiên. Thật sự là những cái kia rau bề ngoài quá kém. Biết được khách nhân có muốn không? Hiện tại đều đang đợi nhìn Mễ Tử Hiên như thế nào kết thúc. Có chút tâm tư linh hoạt thậm chí tại cân nhắc Mễ Tử Hiên xéo đi. Như thế nào bắt lấy hắn mua sắm công việc béo bở. Buổi chiều cũng không ít có người đi tìm Thạch Hiểu Tĩnh nịnh nọt cái rắm. Chính là muốn đợi Mễ Tử Hiên xéo đi. Bọn họ đi tới nơi này cái mua sắm. Tại nhà hàng làm người vậy có không biết mua sắm là chức quan béo bở. Mễ Tử Hiên hạ xuống cũng đi tìm Thạch Hiểu Tĩnh. Đến không phải là chạy tới nói tốt, ngày mai hắn làm không được lời để cho Thạch Hiểu Tĩnh buông tha hắn. Hắn là chạy tới chi tiền, không nhiều lắm, 200 khối, Thạch Hiểu Tĩnh rất sung sướng liền cho hắn. Nàng đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên ra hỏa này có thể hay không làm được. Buổi chiều cũng không có việc gì Mễ Tử Hiên liền ra ngoài. Mãi cho đến trời tiếp cận một màu đen thời điểm mới trở về. Trong tay nhiều bao lớn, bên trong là cái gì không ai biết, cũng không ai quan tâm. Mễ Tử Hiên lắc lư khi đến ban điểm cầm một ít đồ ăn rồi về nhà. Mấy ngày nay Đường Dịch Hàm nhàm chán đến độ sắp chết. Nàng cũng cổ đại những cái kia đại môn không ra hai môn không bước tiểu thư khuê các. Là một hiện đại nữ hài, lại càng là cái Mỹ quốc nữ hài, người để cho nàng cả ngày cùng ra đời. Trả lại không có di động, tivi, computer, nàng kia nhận được, bây giờ đang ở Đường Dịch Hàm xem ra đợi trong nhà so với giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Mễ Tử Hiên vừa về đến nàng liền mặt mũi tràn đầy u oán chạy tới níu lấy Mễ Tử Hiên góc áo ủy ủy. Khuất khuất nói, ta không muốn trong nhà đợi, ngươi để ta ra ngoài tìm việc làm được không? Mễ Tử Hiên này sẽ đang rửa mặt. Hắn cầm khăn mặt lau lau nói, tìm công việc gì à? 2 ngày nữa để cho ngươi làm lão bản mẹ được không? Đường Dịch Hàm bất mãn nói, Mễ Tử Hiên, ngươi có thể không trêu chọc ta chơi không? Ngày hôm qua nói với ta không cần nửa tháng liền đi thuê cái nhà lầu ở đây, cũng nói với ta để ta làm lão bản mẹ. Chúng ta cùng có túi, so với mặt cũng làm sạch. Vậy có tiền việc buôn bán. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Tiền rất nhanh muốn, không cần nửa tháng. Cuối tuần chúng ta liền đi nhìn phòng, thuê tốt điểm nhà lầu ở. Đường Dịch Hàm bĩu môi không tin nói. Ngươi liền khoác lác đi à, ta vậy mới không tin ngươi. Nói đến đây lại nài nỉ. Ngươi để cho ta ra ngoài tìm công tác à. Ngươi xem chúng ta tới nhiều ngày như vậy, cũng không có chuyện gì sao? Bọn họ không nghĩ được chúng ta chạy được Hoa Hạ tới trốn ở chỗ này. Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ Đường Dịch Hàm đầu nói. Ta sẽ không khoác lác. Ta đáp ứng ngươi sự tình nếu làm không được, ta liền không ngăn cản lấy ngươi ra ngoài, được hay không? Đường Dịch Hàm lập tức kích động nói. Thực, ngươi giữ lời nói. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Ta đương nhiên giữ lời nói. Không ra ba ngày chúng ta liền có tiền. Ngươi xem a, buổi tối hai người ăn xong cơm tối, Đường Dịch Hàm chán đến chết niết góc chăn chơi. Mễ Tử Hiên tắm rửa, lấy trên thân ngồi ở bàn, ghế thượng hút thuốc, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đường Dịch Hàm là ngồi ở trên giường. Mễ Tử Hiên đưa lưng về phía nàng, nàng cũng không có mặc giày. Trắng nõn bàn chân nhỏ tại trước giường rung động rung động. Đường Dịch Hàm cảm giác rất nhàm chán, đột nhiên cầm chân đặt ở Mễ Tử Hiên trên lưng nói. Ngươi nghĩ cái gì kia? Mễ Tử Hiên cảm thụ được trên lưng kia chân ngọc trắng nõn cùng vi vi cảm giác mát cười nói. Nghĩ như thế nào phát tài kia? Đường Dịch Hàm thở dài nói. Theo ta tâm sự rất, quá nhàm chán. Mễ Tử Hiên cũng không nghiêng đầu, gọi ra một điếu thuốc sương mù nói. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Đường Dịch Hàm cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên nói. Ngươi như thế nào không đụng ta kia? Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, vấn đề này hắn không biết trả lời như thế nào. Trông coi Đường Dịch Hàm như vậy cái cực phẩm con lai mỹ nữ, hắn lại đương vài ngày Liễu Hạ Huệ. Không phải là thân thể của hắn có vấn đề, mà là Mễ Tử Hiên có bản thân làm khó chỗ. Mễ Tử Hiên thở dài nói, nếu như ta khôi phục ký ức, nhớ tới ta là có thê tử người, ngươi còn có thể theo ta ở một chỗ sao? Đường Dịch Hàm dùng chân nhẹ nhàng xoa xoa Mễ Tử Hiên bối nghĩ hơn nửa ngày nói. Ta cũng không biết. Mễ Tử Hiên thở dài đứng lên nói. Hảo, ta đi tắm rửa. Đường Dịch Hàm nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng, cảm giác hắn hôm nay có chút là nói chuyện càng quái. Hai người tắm xong nằm ở trên giường, Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt, nhất phó ngủ bộ dáng. Đường Dịch Hàm lại như thế nào cũng ngủ không được, trong tai nghe Mễ Tử Hiên đều đều tiếng hít thở, đột nhiên nghiêng đi thần, vươn tay đặt ở Mễ Tử Hiên trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói. Ngươi vài ngày dường như rất không thích hợp, ngươi gần nhất cũng rất không thích hợp. Từ chúng ta cùng một chỗ, ngươi thật giống như ngay cả ta tay cũng không có chạm qua. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Thân thể của ta vật liệu không tốt sao? Mễ Tử Hiên biết không có biện pháp giả bộ ngủ, chỉ có thể nói, đánh tới ngươi xem ta kia nhàn rỗi, mỗi ngày mệt mỏi phải chết. Kia có thời gian nghĩ những sự tình kia. Đường Dịch Hàm nhíu mày nói. Không đúng, ngươi có việc gạt ta. Ngươi có phải hay không đã sớm đều nhớ tới? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta muốn là đều nhớ, ta ở lại đây làm gì? Đi sớm tìm ta thân nhân bằng hữu. Ta chính là lão ta cảm giác là có thê tử người. Không biết vì cái gì? Đường Dịch Hàm nghiêng đầu một hồi lâu mới nói, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể liền kết hôn sao? Này là không thể nào. Mễ Tử Hiên nhìn xem tối om xà nhà thở dài đợi. Chỉ mong, Đường Dịch Hàm lời nói không sợ hãi người chết không ngớt nói. ngươi không phải là phương diện kia có vấn đề à? Mễ Tử Hiên nghe được câu này thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn rất muốn nói, ta không có vấn đề, một chút vấn đề đều không có. Ngươi không biết ta mấy ngày nay nhịn được có nhiều vất vả. Nhưng những lời này hắn cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, là không dám nói ra. Hắn là thật sợ mình khôi phục ký ức cái gì đều nhớ tới. Đột nhiên phát hiện mình là có lão bà. Như vậy lời hắn chiếm hữu Đường Dịch Hàm rất xin lỗi nàng. Không có biện pháp cho nàng một cái công đạo, mà hắn cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ thở dài nói, thân thể ta không có vấn đề, hiện tại đã khuya, ta cũng rất mệt a. Chúng ta thì không muốn đàm luận những vấn đề này, ngủ hảo ba. Đường Dịch Hàm khế mà không chát nói, không, không thể ngủ, sự tình còn chưa nói rõ ràng. Ngươi nếu như không có vấn đề, vì cái gì đụng cũng không đụng ta? Ngươi còn trẻ như vậy là không thể nào kết hôn. Ngươi không có thê tử. Ta xác định, Mễ Tử Hiên xác thực không có kết hôn. Nhưng đính hôn, cái kia tương lai con dâu chỉ số thông minh siêu cao. Trả lại một cách tinh quái. Nếu biết Mễ Tử Hiên bên ngoài còn có những nữ nhân khác, hắn thực sẽ chết rất thảm. Mễ Tử Hiên là càng phát bất đắc dĩ, biết hôm nay không đem Đường Dịch Hàm dỗ dành hảo là khác muốn ngủ. Chỉ có thể nói, ta không muốn ở cái địa phương này chiếm hữu ngươi. Này quá đơn sơ, ngươi không phải là muốn làm công chúa sao? Đều ta kiếm được tiền cho ngươi xây dựng cái xa hoa cung điện. Chúng ta tại tốt như vậy không tốt. Đường Dịch Hàm kinh ngạc nói, nơi này là đơn sơ. Nhưng rất ấm áp a, có gia hương vị, ở chỗ này cũng không có gì. Như vậy lời đổi thành hoa hạ nữ hài là tuyệt đối không có ý tứ nói ra. Miệng, thế nhưng đối với Đường Dịch Hàm mặc dù có hoa hạ huyết thống, nhưng là tại Mỹ quốc sinh ra, lớn lên nữ hài mà nói. Nói vậy dạng lời không có gì độ khó, nàng cũng không cảm giác có cái gì không có ý tứ. Cùng thích người cùng một chỗ phát sinh như vậy sự tình không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Mễ Tử Hiên triệt để không lời, khóc không ra nước mắt nói, đối với ngươi thật không muốn ở chỗ này, cho ta chút thời gian được không? Đường Dịch Hàm không nói lời nào, thật dài thở dài, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nghiêng đi thân giả bộ ngủ, thời gian này thực ni mã không phải người qua. Bên người rõ ràng có cái thiên kiều bá mị cực phẩm con lai mỹ nữ. Có thể chính mình chính là không dám đụng vào hắn. Như vậy đồ phá hoại thời gian lúc nào là một đầu a. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên đi đến nhà hàng. Tới đưa đồ ăn đại gia đã đến. Mễ Tử Hiên trực tiếp đem những này rau mua xuống. Còn lớn hơn ra địa chỉ. Nói với hắn ngày mai có chuyện tìm hắn nói. Khiến cho đại gia là không hiểu ra sao. Ta liền một cái bán rau ngươi có thể có chuyện gì theo ta nói. Mua thức ăn lời trực tiếp nói với ta chính là. Còn dùng đi nhà của ta sao? Mễ Tử Hiên lại mua như vậy một đống phá rau. Là càng làm cho trong nhà ăn người đem hắn đương kẻ đần. Đồng thời cũng đều chờ đợi nhìn hắn chê cười. Hôm nay nếu Mễ Tử Hiên không thể đem những này rau bán đi, hắn liền chờ xoáy lên chăn nệm cuốn cút ngay. Rất nhiều người đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình lên làm mua sắm phong quang. Càng có người nghĩ đến có phải hay không nhanh chóng đi tìm quản lý Thạch Hiểu Tĩnh tại vỗ vỗ nàng. Mã thí tâng bốc, đem nàng dỗ dành cao hứng. Không chuẩn Mễ Tử Hiên chân trước đi. Mua sắm này công việc béo bở liền rơi xuống trên đầu mình. Mễ Tử Hiên không có tại tiệm cơm đợi. Trực tiếp đi mua sắm hôm nay cần nguyên liệu nấu ăn. Bất quá rất nhanh trở về. Ngồi trong đại sảnh nhìn xem bề ngoài ngẩn người. Nhanh đến 10 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên đứng lên nói. Tới mấy người hỗ trợ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.